Bát Hoàng chỉ vị vẫy chào người, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng đề cử người làm tân Bát Hoàng. Tuy người không phải cao thủ hàng giai, nhưng bất kỳ gia tộc nào ngồi lên trên đó đều sẽ do người khống chế. Trên thực tế sẽ không có gì khác Bát Hoàng, mà lại đến lúc đó chúng ta chỉ nhận người. Mình khởi huỳnh tọa với chúng ta, người yên tâm đi, ta có thể tin lời các người sao? Dưỡng Hà nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên chúng ta có thể lấy đạo tầm thể, mà lại điều kiện mà lần trước người nói với vị thánh giả kia, ta đã cho người chuyển đến địa lục Thánh Sơn. Yên tâm đi, Thánh Sơn đã đồng ý, ngày sau cho dù Thánh Sơn thật phái người xuống núi muốn thay thế một vị bát hành nào đó, cũng tuyệt sẽ không động tới người. Lời hứa hẹn này ngay cả chúng ta mấy người đều không có. Nói cách khác, về sau coi như chúng ta không được làm bát hoàng, người vẫn tại vị, thành một phương chư hầu. Nghe được lời này, bọn người cùng nhau gật đầu, ào ào khuyên thêm. Đúng vậy, điều kiện này ngon như thế, người còn có gì mà không đáp ứng. Đúng vậy, chúng ta còn đang ghen ghét đây, có Thánh Sơn bảo vệ, đây quả thực là hộ thần phù. Chẳng lẽ người muốn làm cả đời làm thuê cho mẹ hoàng, sau đó có bị tên xuất sinh đó quay cầu rút ván sao? Nhìn đám lão già này, chắc phải cười lặn trong lòng. Điều kiện này đối với những người không hiểu biết thật đúng là tràn ngập sức hấp dẫn, rằng vị bát hoàng cả đời không đổi, không có chút mạo hiểm, thật là nghe rất sướng tai. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ thử, đợi sau khi chuyện thành công, những kẻ này còn quan tâm bát hoàng chỉ vị sao? Bọn họ đạt được truyền thừa đế cảnh, ánh mắt tất nhiên sẽ chuyển đến vị trí cao nhất, nào còn sẽ quan tâm hư danh bây giờ. Có điều chắc phải chỉ hy vọng thấy bọn họ nghĩ như vậy và cũng sẽ như bọn họ mong muốn. Chắc phèm lộ vẻ hài lòng, cười nói, như vậy các vị đại nhân, khi nào động thủ? Nghe được câu này, năm người kia nhìn nhau, cuối cùng không nhịn được mà cười to lên. Chắc phèm nhất miệng nở nụ cười tà dị, chỉ là sâu trong mắt chợt lóe lên vẻ băng lãnh. Nhớ năm đó, chắc các người chính là mê hoặc tình nhiệt đổ như thế ha. Một tháng sau, Thiền Mè Sơn trước cửa mật thất, chắc phèm chậm chậm đi tới, khom người nói, mẹ hoàng đại nhân, chúng ta vừa mới đánh bại ba tòa thành trì, thu được 2.350 tù binh đã đưa đến, mau mau đưa tới đây. Một tiếng khàn khàn có vẻ rất cấp bách vang lên. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng thật lớn, cửa đá kia từ từ mở ra. Bên trong, Triệu Thần thở hổn hển, hai con người huyết hồng, trong mắt là vô tận điên cuồng, giống như dã thú quét ầm lên. Người đâu, nhanh đưa đến cho ta. Hơn nghìn người liền được đưa vào trong mật thất, tất cả đều đang ngất. Triệu Thần kích động, toàn thân tràn ngập ra hắc khí như thủy triều, bao phủ hết cả nghìn người kia. Chắc phèm nhất miệng cười khinh miệt, rồi quay người lại, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Triệu Thần luyện công đã phát cuồng, hoàn toàn không ý thức được tình cảnh dị thường này. Thủ hạ mình chẳng thèm nói gì đã rời đi, thủ hạ kiểu gì vậy? Thì bạn, chợt một tiếng quát bằng lãnh vang lên trong hắc khí. Quần quần đột nhiên trùng động, từ trong những người kia hiện ra áp lực khủng bố. Triệu Thần co rụt mắt lại, hầm kêu một tiếng hỏng bét, lập tức xoay người thoát khỏi nơi này. Đáng tiếc tất cả đã muộn. Rầm rầm rầm, một chuỗi vụ nổ liên tiếp phát ra từ trong hắc khí, sóng xung kích mãnh liệt nhất thời tràn ngập ra từ phía. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ Thiên Ma Sơn đều bị san thành bình địa, nồng đậm bụi mù như bão cát bao phủ bầu trời. Từng kiến trúc rường cột chạm trổ mai cùng lộng lẫy, chỉ trong khoảnh khắc hóa thành bụi mịn, biến mất hoàn toàn khỏi thế gian. Từ trong bụi mù, một đạo hắc ảnh lao ra, vừa đáp xuống mặt đất liền khuỵu xuống. Đại địa dưới chân cũng lập tức bị máu nhuộm đỏ. Thì bạn, quỷ hoàng! Triệu Thần cắn răng cầm một tiếng, hắn ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Ngay sau đó, ngửa mặt lên trời gào thét, quỷ hoàng, người dám an toàn lão tử nhất định khiến người chết không có chỗ trốn. Ha ha ha! Em toán ngươi đâu có chỉ có một mình ta, thật sợ cái méo gì? Một tiếng cười to kẻ rỡ vang vọng thương khung. Ngay sau đó, từng tiếng xé gió vang lên, năm bóng người đồng loạt xuất hiện trước mặt hắn, chính là bọn người kiếm hoàng. Diễm Hoàng đã đến đông đủ. Triệu Thần nghiến răng nghiến lợi, các người liên hợp đối phó lão tử, ta sớm nên nghĩ đến. Đám hỗn đản các người không có một ai đáng tin, năm đó liên hợp vây công sư phụ ta, bây giờ lại tới vây công ta. Kiếm hoàng trầm trọng nói, Triệu Thần, ngươi còn dám nói ra lời này ư? Năm đó vây công sư phụ ngươi, không phải cũng có phần của ngươi sao? Đừng có nói như thế, chúng ta là ác nhân, chỉ có ngươi là quỷ người tốt. Quỷ hoàng cũng cười to, đúng vậy Triệu Thần, đừng có đi vặt lá tìm sâu, trong khi bản thân ngươi cũng tiểu nhân không chịu nổi, mà lại nhắc tới chuyện đó cũng thật trầm trọng. năm đó người hãm hại sư phụ người như nào, bây giờ báo ứng y nguyên. Ha ha ha. Báo ứng ư? Triệu Thần giật mình, đến giờ mới thần lần nhớ ra. Đúng ha, sao các ngươi có thể dễ dàng xông vào chỗ này như vậy, lại không ai phát hiện, nhất là thiên ma sơn này, trừ trọng binh phòng thủ, trận pháp 3 tầng trong 3 tầng ngoài, cho dù các ngươi phá được thủ sơn đại trận, cũng không có khả năng không gây ra động tĩnh. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi người liếc nhìn nhau, đều nở một nụ cười khinh miệt. Sau đó, tất cả mọi người cùng nhìn về một phương hướng, Triệu Thản cũng hướng mắt theo, ngay sau đó giật nảy cả mình. Là người ư? Không sai, chính là tại hạ, Ma Hoàng đại nhân. Chắc phải chậm rãi đi tới trước, cung kính khom người, cười nói. Được đại nhân hậu ái, để cho ta trưởng quản toàn bộ đại quyền Thiên Ma Sơn, cho nên ta mới có thể để những người kia vào, đắc tội rồi, xin lỗi. Triệu Thản run run, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Chắc phải, người cái tình phản đồ này, Bảnh Hoàng coi trọng người như thế, người lại làm ra chuyện bán chủ cổ vinh, người đáng chết. Dứt lời, Triệu Thần phóng xuất khí thế cường đại đe tới Trác Phàm, đồng thời vung ra một trường ảnh màu đen liền bắn thẳng tới Trác Phàm. Trác Phàm liền lưu lại, kiếm hoàng xuất hiện bên cạnh hắn, một thanh trường kiếm cản trước mặt, kiếm phá thường khung. Hu, một đạo cực kỳ bạt quang chói mắt lóe lên, cự kiếm hóa thành trăng trượng xông thẳng lên cửu thiên và chạm với trường ảnh to lớn. Oanh một tiếng vang chấn thiên phát ra, chấn động đến không gian bốn phía. Kiếm hoàng run run, liên tục lùi về sau 10 bước, mới miễn cưỡng ngừng lại, ánh mắt nhìn Triệu Thần đầy vẻ kinh ngạc. Cả người Triệu Thần cũng rung động, chợt cảm thấy ngực khó thở, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, đất đá trước mặt lại bị nhuộm đỏ. Thấy ngay cả kiếm hoàng đều bị một chiêu đẩy lui, mọi người liền lên tiếng hỏi, kiếm hoàng, người sao rồi? Đồng thời, ánh mắt nhìn Triệu Thần hiện rõ vẻ nghiêm trọng. Mọi người thực sự không ngờ, công lực của Triệu Thần đã thâm hậu đến cấp độ như thế, quả thực là Trác Nhất Phàm thứ hai, truyền thừa của cao thủ đế cảnh, quả nhiên cường hãn bất phàm. Kiếm hoàng khoát tay, thở hồng hộc mấy hơi, sắc mặt nặng nề. Nhưng lúc này càng cảm thấy may mắn, công lực của tiểu tử này đã không phải là thằng Cùi Bắp ngày xưa, phải thận trọng đối đãi. May mà chúng ta xuất thủ sớm, đã đáng trọng thương hắn, nếu không ta thật không dám nghĩ chúng ta sẽ thắng được hắn. Nghe được lời này, mọi người đều gật đầu. Triệu Thần chỉ càng thêm tức giận, mắt cứ dán chặt vào Trác Phàm. Triệu Thần nghiến răng quát, Trác Phàm! Hai con người hắn đỏ bừng, thậm chí trong thất khiếu đã bắt đầu có máu tươi chảy xuống. Ngày thường Bành Hàng đối xử với người không tệ, vì sao người phản bộ ta? Nếu không phải những thi thể này bị quỷ hoàng làm tay chân, Bành Hàng sao có thể tùy tiện như bọn họ đánh trọng thương người? Thứ vong ân phụ nghĩa, người còn có mặt mũi nào đứng trước mặt ta? Trác Phàm mỉm cười gật đầu nói, Ma Hoàng đại nhân, người chết vì tiền, chìm chết vì ăn. Lúc đầu ta tìm đến chỗ đại nhân chỉ là muốn tạo dựng một tiền đồ lớn, nhưng bây giờ đại nhân càng ngày càng mặn, ngày sau chỉ sợ sẽ không cần ta. Chuyện thỏ chết kéo buồn ta không muốn xảy ra với ta, đặc biệt là điều kiện mới bị bác hàm đại nhân đưa ra xác thực rất dụng hoặc, cho phép ta nên làm bác hoàng chỉ vị cả đời không thay đổi. Ta thực sự không có lý do cự tuyệt một tiền đồ tốt như thế, cho nên ha ha, xin lỗi, xin lỗi các em gái người dám phản bội mà hàng tay, người đáng chết. Triệu Thần thở phì phò gầm lên, ngay sau đó lại đánh tới một chưởng, tiếng rồng gầm vang vọng đất trời, một con hắc long quấn thân thể lấy hắn với chủng thiên chi thế hung hăng xông tới mọi người, mục tiêu chính là Trác Phàm. Một tay hộ Trác Phàm sau lưng, kiếm hoàng quát lớn, Trác quản gia không cần phải lo lắng, có chúng ta ở đây hắn sẽ không động được tới người. Trác Phàm nghe vậy thì muốn cười xùy cười lên, nhớ năm đó bọn họ cũng nói như thế với Triệu Thần, nhưng lão tử là Triệu Thần sao? Mấy lời hứa hẹn của bọn họ trước mặt lão tử chẳng thức mà hoàng không đáng một xu. Hừ hừ, Trác Phàm cảm thấy khinh thường, mọi người lại không biết còn hết sức bảo hộ Trác Phàm, đợi Triệu Thần sắp tiếp cận mới mạnh mẽ đồng loạt ra tay. Triệu Thần, ngươi còn mặt mũi nói người khác, ngươi quên năm đó ngươi phản bội sư phụ ngươi như thế nào đó sao? So với Trác quản gia, tên khí sư diệt tổ như ngươi càng không có tư cách nói như vậy. Triệu Thần trợn to mắt quét lên, ta thả phụ người trong thiên hạ, tuyệt không để người thiên hạ phụ ta. Ngay sau đó tụ lực toàn thân vung ra song trưởng, hắc long rống to một tiếng, cá thể bay ra xông tới mọi người. Xem ông minh quyết của ta đây, ta phải luyện hóa tất cả các ngươi. Ha ha ha, kiếm hoàng cũng hét lớn, nghĩ hay lắm, ngươi còn không có công lực này. Hắn dẫn đầu xuất ra hoàng ấn, phá thiên liệt địa, vô thượng kiếm cương, quỷ vũ thường khung, huyễn hư, thiên địa phòng vũ, liên quân hoa. Bá bá bá,

May mắn mà hắn không có thực lực, nếu không hắn không trở thành bách hành mạnh nhất mới là lẽ, bọn họ cũng không còn nơi đặt chân. Như vậy chúng ta nên tách ra hành động, mỗi người vừa tìm kiếm một chú ý nhân khẩu ở địa bàn của mình. Kiếm Hoàng đề nghị, mọi người gật đầu, tất cả mọi người liền chia nhau ra, chỉ có Trác Phàm ở lại, đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Rất nhanh, khu vực Bách Hoàng bắt đầu nghiêm mật điều tra, bởi vì Triệu Thành mất tích, lại thêm Ngũ Hoàng nâng đỡ, Trác Phàm liên cục, sang trấn Ngôn Thuận, trưởng quản tất cả sự vụ ở địa bàn Mã Hoàng. Ngay sau đó, phải thức ăn Lạc Gia, đến các nơi nắm giữ quyền lực, Mã Hoàng lĩnh vực, đã họ Lạc, trên dưới một thể, đều nghe hiệu lệnh của Trác Phàm. Cứ như vậy, một tháng đi qua, phiến địa vực này có vẻ tương đối yên tĩnh, không có việc lớn gì phát sinh. Rốt cục, lúc tất cả mọi người đang nhục trí, chỗ giao giới địa bàn của Ma Hoàng và Diễm Hoàng truyền tới một tin tức nặng ký, thành bộ người ở một thành trấn bỗng nhiên biến mất. Điều này là Ngũ Hoàng chấn kinh, vội vàng cho người tới điều tra. Chỉ có Trác Phàm không có đi, mà là một thân một mình đi một nơi khác, các thiên mạch sơn nhằm dặn, bên trong một khe núi nhỏ khá ẩn nấp, rừng lá rậm rạp, xe khuất bầu trời. Một bóng người suy yếu đi giữa rừng núi, từng bước về phía trước, chỉ chốc lát sau tới một sơn động. Người kia thở sâu, với mái tóc lộn xộn, hắn nở một nụ cười hứng phấn, ngón tay khổ quắt việt giới chỉ, mười phần thỏa mãn đi vào trong động. Ai biết người sẽ đến nơi đây. Bỗng nhiên, người kia vừa mới vào động, một giọng nói bình thản vang vọng trong động. Người kia giật mình hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, liền thấy một bóng người quen thuộc đang khoan thai tự đắc ngồi dựa vào bát đá, trong tay cầm bát trà. Hắn gầm lên, Trác Phàm là người ư? Đúng vậy, Mã Hoàng đại nhân. Trác Phàm cười tà dị. Triệu Thành đẩy mớ tóc dài ra, lộ ra một khuôn mặt đầy phẫn nộ. Chỉ là gương mặt này so với trước kia lại càng thêm tiểu tụy đáng thương hơn rất nhiều, thậm chí từng đạo hắc khí đang nhúc nhích, giống như con giun trên mặt hắn, giống như người lại giống như quỷ, giống như không phải là người lại không phải quỷ. Sao người lại tìm được ta? Nơi này rất bí ẩn, ta cũng không lưu lại manh mối gì. Rất đơn giản, Trác Phàm mỉm cười, thở dài một hơi. Nơi này không phải nơi mà khi còn bé người thường đến sao? Nhất là mỗi lần bị đánh, người đều sẽ chạy đến nơi này khóc lớn một trận, còn tưởng rằng không biết ai, thực ra có một người luôn ở bên cạnh nhìn người. Triệu Thành kinh hãi, người sao người lại biết chuyện này? Trác Phàm không trả lời, chỉ cúi đầu tiếp tục thưởng thức trà. Thấy thế, Triệu Thành trầm ngâm, cuối cùng khoét tay, không suy nghĩ thêm nữa, trái lại hắn miệng nở một nụ cười lạnh lẽo, trầm chắp nói, Trác quản gia, lần này chỉ có một mình người tới sao? Đúng vậy, người thấy quanh đây có ai khác ngoài ta sao? buồn cười mà. Ngày bình thường người quỷ kế đa đoan, sao bây giờ lại biến thành mơ hồ như vậy? Một mình người lại dám tìm đến ta ư? Không có cường giả ở bên ngoài bảo hộ, người chỉ là một con kiến hôi. Dù tìm được nơi này thì sao? Người đã không có cơ hội đi mật báo. Trác Phàm thản nhiên cười nói, ta cần phải đi mật báo sao? Người cũng đâu có giết được ta. Sắc mặt Triệu Thành biến thành giận dữ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta không giết người được ư? Hừ, đó là bản hoàng tiếc người, không muốn giết mà thôi. Bây giờ người dám phản bội bản hoàng sớm đã muốn người giết cho sướng. Thiên Ma Trưởng, Triệu Thành trống to một tiếng, đánh ra một trưởng, một trùng ảnh màu đen xông tới Trác Phàm, vì thế khủng bố làm cho cả sơn động không ngừng lay động. Như thể dưới một trưởng này, toàn bộ sơn động cũng phải hoàn toàn hóa thành bột mịn. Thế nhưng Trác Phàm không thèm nhìn lấy một cái, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên, mặt nhẹ như gió mét thẳng qua mặt, trường ảnh biến mất. Triệu Thành quá sợ hãi, nên hắn lại không phục. Ngay sau đó từng hồi long trồng vang lên. Hắn phóng xuất hoàng ấn, hắc long ẩm vang xong tới Trác Phàm, nhưng Trác Phàm vẫn không thể để ý. Chỉ hơi trong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, phúc, hắc long lập tức bay ngược mấy vòng về phía sau, lại trở về thể nội Triệu Thành, khiến hắn lui về phía sau mấy chục bước, sắc mặt đỏ bừng lên, ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, vẻ chấn kinh lập tức lộ rõ trên mặt. Sao, làm sao có thể, người không phải tụ khí cảnh sao? Đến nước này, Trác Phàm không có gì giấu giếm, cười nói, không phải, ta giống như người thôi, hành gia đỉnh phong. Triệu Thành vẫn là khó tin. Hành gia đỉnh phong, không thể nào, cùng một tô vi, làm sao người có thể dễ dàng phá giải chủ thức của ta như vậy, ta là bát hoàng. Đã là đứng đầu hoàng giai, nếu như những lời này do người khác hỏi, ta sẽ chỉ nói, các ngươi có biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên hay không? Có điều vấn đề này là do người hỏi, ta sẽ nói cho người biết, vô luận Ma Sát Quyết hay là Thiên Ma Trưởng. có một thần bản sự của người đều do ta dạy, và mấy chiêu thức của người có gì mà khó. Ầm ầm, sóng như sóng sét bổ vào đỉnh đầu, cả người Triệu Thần run run không kìm nắm được mà liên tục lùi về phía sau, ánh mắt nhìn Trác Phàm giống như nhìn thấy quỷ. Người đến cùng là ai? Người cảm thấy thế nào? Hai con người Trác Phàm ánh lên vẻ quỷ dị, quả thật không khác gì gặp quỷ. Triệu Thần không ngừng lắc đầu, điên cuồng tự lẩm bẩm, không thể nào, sư phụ ta đã chết, lúc đó tự bạo thần hồn đều tan hết, không thể nào lại xuất hiện trên đời này. Đúng vậy, thần hồn đều tan hết, chắc Trác Phàm sẽ có thể sống lại được. Trác Phàm có vẻ buồn bã nói, có điều hắn mất tất cả, nhưng ý niệm còn lưu giữ. Có người truyền thừa, nhập vào một thiếu niên vừa mới chết không lâu, dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành Trác Nhất Phàm thứ hai. Không, chỉ là kế thừa tất cả ý chí của hắn thôi. Nói cho cùng, Trác Nhất Phàm là Trác Nhất Phàm, Trác Phàm là Trác Phàm. Triệu Thần kinh ngạc nhìn hắn, mê mè nghi hoặc, đây là ý gì? Người đến cùng là Trác Phàm hay là Trác Nhất Phàm? Đã là Trác Phàm, Trác Nhất Phàm, đã từng là Trác Nhất Phàm, mà bây giờ là Trác Phàm. Trác Phàm thản nhiên nói, đứa ngốc à, ngươi không phải vẫn muốn có được cổ u bí lục sao? Đây chính là một chiều bên trong đó, tả niệm chuyển sinh đại pháp. Nói cho cùng, chỗ căn cơ của ngươi không ở nhục thể, cũng không có ở chỗ linh hồn, chỉ có ý niệm mà thôi. Ý niệm của ngươi ở nơi nào, ngươi ở nơi đó. Triệu Thần chấn động, không ngừng lùi lại sau, ầm một tiếng, lưng chạm trên vật đá, hắn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Ngươi chính là sư phụ? Trác Phàm chỉ nhấp miệng cười yếu ớt. Tập 470 của bộ truyện Mang Hành Trác Nhất Phàm xin được kết thúc tại đây. Đang nhận dành lại cho quý vị thính giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho kênh Crystal để nhận được những thông báo mới nhất nha.